Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534, sinh sinh tử tử. Mười mấy cái người đang chạy, một đám người đang đuổi, chạy người, hoảng hốt chạy bừa, truy người, thì là càng ngày càng nhiều, đầy khắp núi đồi truy con thỏ. Chính là cái này tình cảnh, chạy qua rừng cây, chạy qua đất trũng. Còn chưa vượt qua gò núi, lại bị bách chui vào một cái sơn cốc. Phía trước có phiến loạn thạch sơn, trong đó có cái mấy trượng rộng lỗ thủng. Tượng tai đi đầu chạy đi vào, trông cậy vào tìm được một đầu đường đi. Sau đó đám người không có làm suy nghĩ nhiều, một cái tiếp theo một cái nối đuôi nhau mà vào. Mà cuối cùng hai người còn tại tranh chấp không ngớt. Sư huynh, trả ta phi kiếm. Hừ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt a, ngươi lại để ta tay không tấc sắt, rông dài, hèn hạ, lấy đánh, ta dù sao sống không được a, ngươi không bằng đánh chết ta đi. Vô Cửu không để ý đến A Tam, một bên chạy trước, một bên vung kiếm chém vào bắt tay bên trong thân cây. Trước đây tại dốc núi dưới gặp được vài cọng quái dị cây nhỏ, có chỗ suy đoán, liền lấy ra rồi một đoạn thân cây. Thân cây 4-5 thước dài, bắp chân phẩm chất, toàn thân đen nhánh, vào tay nặng nề. Hắn muốn đem chi chém thành một cái kiếm gỗ, để có cái tiện tay ra hỏa, mà khởi đầu vẫn còn nhẹ nhõm. Ai ngờ không có mấy lần về sau, thân cây đón gió biến cứng, bắt đầu bổ chém có chút không dễ, mà lại càng lúc càng nặng, phảng phất một đoạn hàn thiết nơi tay. Hắn âm thầm kinh ngạc, lại là một hồi vung kiếm chém vào, giây lát, loạn đá chặn đường, đống đá vụn bên trong nứt ra một cái lỗ thủng. Vô Cữu một đầu chạy đi vào, đã thấy tượng cai bọn người tại không xa nơi đi lòng vòng, từng cái kêu khổ liền trời. Tiếp lấy lại trở về trở về. Hắn vọt đến một bên, dương mắt quan sát, kinh ngạc sau khi, cũng không nhịn được dừng lại bước chân. Ai nha nha, đường này không thông, nhanh, nhanh, ngay tại chỗ trở về. Trở về không được, mấy trăm người đã phá hỏng rồi lai lịch. Tiền bối, như thế nào cho phải? Cái này, cho ta tính toán. Ai nha, trì hoãn không được. Khiêng đá đầu, chuyển tảng đá lớn, ngăn trở lỗ thủng, chấn giữ yếu đạo, có người xông tới rồi, giết hắn, mau mau giết hắn. Đống đá vụn lỗ thủng qua đi, lại là một đống cao hơn 10 trượng tảng đá lớn, như thế chướng ngại, đặt tại dĩ vãng, bất kỳ một cái nào tiên đạo cao thủ, đều có thể tùy tiện nhảy vọt qua, tiếc rằng lúc này không thể so với dĩ vãng. Tuy là tượng cai, thi triển không ra tu vi, nghĩ muốn vượt qua đống kia tảng đá lớn cũng phải phí chút sức lực. Càng huống chi tình hình nguy cấp, thoáng trì hoãn, lai lịch đã bị phá hỏng. Còn có người leo đến bốn phía núi nhỏ trên đỉnh. Trong nháy mắt, bốn phía xung quanh đều là bóng người, mà đưa thân chỗ tải, chỉ có hơn 20 trượng phương viên, như cái sơn cốc nho nhỏ. Bây giờ bốn mặt bị nhốt mà nghiễm nhiên một phương tuyệt địa. A Nghiêu, A Tề dẫn người phóng tới vọt tới đám người. A Huy cùng Thắng thì là rời lên đá vụn phủ kín. Phi kiếm sắc bén, lại thêm đúng lúc ứng đối. Lỗ thủng ở giữa, dần dần nhiều rồi một đạo hơn người cao tường đá. Song phương tường ngăn rằng co, nhất thời tranh chấp không xuống, mà hỗn loạn thời khắc. Có người trốn ở tảng đá chỗ hẻo lánh, hãy còn chém vào bắt tay bên trong thân cây, còn có người ngồi xổm ở một bên vò đầu bứt tay. Hai người các ngươi dám trộm gian dùng mánh lới, tiền bối, hắn đoạt ta phi kiếm. Tượng cai tại lên tiếng nổi giận quát, A Tam ủy khuất giải thích, leng keng, Vô Cữu ném rồi phi kiếm, giơ tay lên bên trong thân cây. Thân cây vẫn là bắp chân phẩm chất, lại bị lột vỏ cây, toàn thân đen nhánh, mà lại một mặt bị gọt thành chuôi kiếm hình dạng, một tay nhưng nắm, một chỗ khác bị gọt thành lưỡi kiếm hình dạng, lại lộ ra nói không nên lời quái gì. A Tam nhặt lên phi kiếm, hiếu kỳ nói, sư huynh, tượng tai rời lên một khối mấy trăm cân tảng đá lớn. Oanh, nện hướng lỗ thủng, đám người lui tán, tiếng kêu thảm thiết lên. Hắn phủi tay, xoay đầu hừ nói, đó là âm linh chi gỗ, vì âm khí tụ tập mà sống, so với thế gian âm trầm chi gỗ, càng thêm cứng rắn nặng nề, còn có thông linh luyện khí tác dụng. Hừ, ngược lại bị hắn nhặt được tiện nghi, mà hắn lời còn chưa dứt, lại là giật mình, mau tránh, bốn phía núi đá trên đỉnh, đã đầy ắp người bóng, lại cách xa nhau hơn 10 trượng. Chỉ có thể gọi là hô mà khó mà tiếp cận. Ai ngờ phía dưới ném tảng đá, phía trên lập tức học theo, nhặt được lớn nhỏ hòn đá, một hồi hung ác nện, nặng mấy chục cân hòn đá, nhìn như bình thường, mà do trên hướng xuống, thế lớn lực mãnh liệt, như bị nện trên đầu, có lẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, mà đau đớn tư vị lại không dễ chịu. Còn tại chống cự, chúng tu sĩ vội vàng tránh né, may mà núi đá dưới chân còn có khe hở ẩn thân, mà sơn cốc nho nhỏ bên trong đã là đá rơi như mưa, vô cữu vị trí vừa lúc có thể giấu dưới hai người. A Tam thừa cơ tránh bên cạnh hắn, nhìn lấy bốn phía nhảy nhót tảng đá, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu vậy mà thở hổn hển miệng thô khí, lại xoay đầu thoáng nhìn. Ánh mắt bên trong lộ ra tham lam, âm gỗ vậy mà sinh trưởng ở hoang dã bên trong, sư huynh cũng nên thông báo một tiếng. Ai, vì tư lợi, hoàn toàn không có tình nghĩa, gia hỏa này tiếc hận đến sau khi, lại oán trách bắt đầu, giống như không phải sư huynh duyên cớ, hắn vậy sẽ không bỏ qua bảo vật. Vô cữu một mực dò xét bắt tay bên trong thân cây. Đối với bên người động tĩnh mắt điếc tai ngơ, đối với hắn mà nói, đơn thuần thu hoạch ngoài ý muốn, chỉ vì nhìn thấy trong thôn không thiếu loại này màu đen mảnh gỗ. Cho nên trong tối lưu ý, vừa lúc giữa đường gặp, thuận tay chặt cây, lại chó ngáp phải ruồi. Gốc cây kia quái dị cây nhỏ chính là âm gỗ. A Tam không ai để ý tới, hiếu kỳ lại nói, hào hào một đoạn cọc gỗ, bị ngươi chém vào được như thế xấu xí, trừ rồi lấy ra đánh người bên ngoài, lại không biết có tác dụng gì. Theo hắn nhìn đến, người nào đó trong tay thân cây, giống kiếm, không phải kiếm, giống côn, lại hình thù cổ quái, nếu không có có ý định vì đó, chính là người nào đó phẩm vị gây nên. Vô cứu khóe miệng một phát, ý cười không hiểu. Nghe nói qua âm gỗ phù à, A Tam khẽ giật mình, hai mắt thả ánh sáng, không có a, còn mời sư huynh chỉ giáo, không nghe nói đồ vật, nhất định là đồ tốt. Vô cứu không nói thêm lời, mà là cổ tay rung lên, cầm thân cây, hoặc là kiếm gỗ, lập tức điểm tại một khối quay lại đây trên hòn đá. Hòn đá, phanh, nổ tung. Mà đen nhánh kiếm gỗ lại là lông tóc không tổn hao gì. A Tam kinh hô, a, như thế cứng rắn. Lúc này, trên đỉnh đầu y nguyên đá rơi không ngừng. Hòn đá lăn xuống, phanh phanh, vang lên. Bốn phía vẩy ra, bước đến người không chỗ trốn tránh, mà vây khốn bóng người. Càng ngày càng nhiều, nện xuống đến tảng đá, cũng là càng phát dày đặc. Dựa theo này xuống dưới, không bao lâu, sơn cốc nho nhỏ liền sẽ bị đá vụn lấp đầy, mà trốn ở trong đó mười mấy cái tu sĩ, cuối cùng vậy khó thoát chôn sống hạ tràng. Lẽ nào lại như vậy? Tu tiên giả a, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng nhân vật. Khi nào trở nên như thế uất ức? Tượng tai ngồi xổm ở trong góc, sớm đã nghẹn cong khó nhìn. Hắn mãnh liệt mà xông rồi đi ra, nhấc chân đá bay hai khối tảng đá, thuận thế bay lên không vượt qua tường đá, nhào về phía phủ kín đám người. tiếng kêu thảm thiết bên trong. Cái cuốc đập tới, bị hắn chộp túm lấy, lật tay vung đến quét ngang, lại là tiếng kêu thảm thiết lên. Hắn thừa cơ tả xung hữu đột mà biêu hãn dị thường. Cạn mà dễ thấy, vị này tiên đạo cao thủ không cam lòng lâm nguy, lần nữa lập lại chiêu cũ, muốn xông ra trùng vây mà một mình chạy trốn. Thấy thế, A Nghiêu cùng A Tề bọn người âm thầm chửi mắng, lại cũng không nhịn được từ chỗ núp nhô đầu ra. Nếu như có thể thừa dịp loạn đột vây, dù sao cũng tốt hơn như vậy khốn thủ nguyên nơi. Ai ngờ liền tại lúc này, đã thấy Tượng Cai lại từ đám người bên trong tránh thoát mà quay về. Trong tay cái cuốc chỉ còn lại có một đoạn cán cây gỗ. Chỗ lấy trường sam cũng bị xé rách mấy cái lỗ hổng. Cũng đầu tóc đầy bụi mà chật vật không chịu nổi. Cũng tức giận giận nói, liên sát mấy người, làm sao quỷ linh quá nhiều, mà lại âm gậy gỗ trượng hung hãn dị thường, khó mà ngăn cản. Hắn hung hăng ném ra trong tay cái cuốc cán cây gỗ, lại liên tục rời lên mấy khối tảng đá đập trở về. Đợi đuổi theo đám người thoáng dừng một chút, hắn vội nhấc tay hộ đầu, e sợ cho bị từ trên trời giáng xuống tảng đá đánh trúng. Mà trốn tránh thời khắc, lại dẫm chân xuống, chợt tức chậm rãi quay người đi vẻ mặt kinh ngạc. A Nghiêu bọn người chính tại dục dịch, không chịu được thất vọng. Nhân tiên tiền bối đều xông không ra trùng vây, còn sót lại trúc cơ cao thủ, thậm chí cả vũ sĩ đệ tử, càng mơ tưởng đột phá mấy trăm người chặn đường. Đám kia nhìn như bình thường nông phu, như thế nào như thế hung hãn đâu? A, quên rồi, đó là một đám quỷ linh a, mà đã làm quỷ linh, lại vì sao luôn mồm bắt quỷ? Đến tột cùng ai mới là quỷ? Ai mới là người? Ngoài ra, nhà nông sân nhỏ chứng kiến hết thảy, xác thực gọi người kinh sợ hãi mà lại khó có thể tin. Bất quá, Tượng Cai hắn vì sao cứ thế tại nguyên nơi? Giờ khắc này, đỉnh đầu không còn nện tảng đá, huyên náo tiếng gào, biến mất theo, dù cho cục đá vụn kia phủ kín lỗ thủng bên ngoài. Vậy đột nhiên an tĩnh lại, đám người đưa mắt nhìn nhau. Nghi hoặc nan giải, lập tức vòng qua đầy đất tảng đá, lặng lẽ đi đến sơn cốc bên trong. Núi đá nơi hẻo lánh chỗ tối tăm, chậm rãi nhô ra hai đạo bóng người, một cái cầm trong tay gậy gỗ, hoặc trong miệng hắn kiếm gỗ, vẻ mặt hồ nghi, một cái mắt to nháy, cẩn thận từng ly từng tí. Bốn phía núi nhỏ trên đỉnh, cùng lỗ thủng bên ngoài, vòng vây đám người cũng không tán đi, mà là tại yên tĩnh chờ đợi cái này là cái gì. Liền tại lúc này, mấy đạo bóng đen nhàn nhạt lần lượt chậm rãi bay lên không, mà xem ra rõ ràng chính là hình người, lại từng sợi nhẹ như khói. Tượng Cai nghẹt ngào nói, đó là ta giết chết quỷ linh, chính thoát ly hình hài. Cùng đó trong nháy mắt, một lần mờ nhạt bầu trời bỗng nhiên giống như là nứt ra khe hở, tiếp theo ánh mây biến ảo mà cảnh vật thoáng hiện, lờ mờ hoảng hốt bên trong, có núi đồi, có vùng quê, có đường phố, có lầu các, còn có chúc mừng đám người, phảng phất tại nghênh đón tân sinh đến. Tiếp theo vài tiếng hài nhi khóc nỉ non động tĩnh từ thiên ngoại truyền đến, lập tức lại ánh mây mông lung mà bầu trời như trước. Tượng Cai lắc lắc đầu, hóa hồn trở lại, đầu nhập luân hồi, âm dương thay đổi, ai cũng như là, trên đỉnh núi có người phát ra một tiếng đau thương thở dài. Có người theo âm thanh phụ họa, không cần một lát, thở dài trầm thấp, hóa thành yêu thương hát tiếng rên, dần dần bao phủ sơn cốc, lại theo đó vang vọng bốn phương, kia mấy trăm cái nhà nông hán tử. Lấy cố hữu nghi thức, tại tống biệt thân nhân, hoặc là tại tống biệt luân hồi. A Tam duỗi lấy cái cổ nhìn quanh, nhịn không được nói một mình, ta vẫn muốn không hiểu đâu, người đã chết quy về nơi nào? A, âm phủ ngay tại bên thân, không có gì hơn cách nhau một đường. Tới tới đi đi, thật sự là đơn giản. Chỗ gọi là âm dương cùng tồn tại, luân hồi có đạo, mà cái này bên chết, bên kia sinh, bên này sinh, bên kia chết, sống hay chết, chết là sinh. Trời ạ, lại hồ đồ rồi. A Tam hồ đồ, có lẽ cũng là rất nhiều người hồ đồ chỗ rồi. Luân hồi chi đạo, nguyên bản đơn giản, mà một khi xoắn suýt tại sinh tử chân tướng, kia hết thảy lại trở nên cao thâm khó dò bắt đầu. Vô Cửu sớm đã phát giác thiên tượng dị thường, nhưng không có tâm tư suy nghĩ nhiều, mượn cơ hội bốn phía xem xét, chợt tức hai mắt ngưng tụ. Khi mọi người đều tại ngước đầu nhìn lên thời điểm, Ali lại một mình tránh tại nơi hẻo lánh, ri ai sắt phát run. Vô Cửu như có chỗ nghĩ, nhấc chân đi rồi đã qua, mà không đi hai bước, lại mãnh liệt mà nhảy rồi trở về. A Tam không rõ ràng cho lắm, còn muốn hỏi thăm, chợt có phát giác, xoay đầu liền tránh, cùng đó nháy mắt, mật như mưa chút hòn đá từ trên trời giáng xuống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?